Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 42. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đẩy cửa mà ra, nhìn đến lại là một cái mộc chất hành lang. Nửa trong suốt bóng người ở hành lang nội không coi ai ra gì mà đi lại. Vô pháp đụng chạm, cũng vô pháp câu thông. Từ Đồ Nhiên cẩn thận mà theo hành lang đi phía trước đi đến. Chú ý tới hành lang hai bên còn liên thông không ít phòng. Nhắm chặt cửa phòng thượng, còn đều dán kia trương quy tắc giấy. Nàng lấy ra tùy tay mang bình thường bút lông, đem về, chìa khóa, cùng, môn, phát hiện viết ở quy tắc trên giấy. Đi theo liền một gian phòng mà nhìn qua đi. Nàng phát hiện, này đó nửa trong suốt bóng người chung, có không ít giống như đã từng quen biết bóng dáng. Đúng là nàng ở ngay từ đầu kia gian trong mật thất phát hiện mấy thi thể. Bọn họ lúc này tất cả đều là người sống trạng thái. Lo chính mình thảo luận, nghiên cứu, tiến hành mù quáng cầu nguyện cùng nếm thử. Từ Đồ Nhiên quan sát trong chốc lát mới ý thức được. Chính mình lúc này, giống như là chính đi ở một cái thời gian trục thượng. Hơn nữa là ở một mình đi ngược chiều. Nàng khởi điểm, đúng là những người này sinh mệnh trung điểm, mà bọn họ đang ở nỗ lực theo đuổi thăm dò. Đúng là nàng ngay từ đầu liền nhìn đến kết cục. Đối với những người này làm những chuyện như vậy, nàng chỉ có thể bàng quan, vô pháp can thiệp. Thực mau nàng cũng phát hiện, chính mình ở chỗ này thăm dò là ở lãng phí thời gian. Này hành lang tới tới lui lui, đều là những cái đó người chết sinh thời cảnh tượng. Từ kết quả tới xem, bọn họ không có khả năng là nàng muốn tìm người sống sót. Vì thế Từ Đồ Nhiên nhanh hơn bước chân đi phía trước đi đến. Trên đường lại nhìn vài lần quy tắc giấy, phát hiện mặt trên lục tục bày biện ra tân nội dung. Tất cả đều là đến từ mặt khác hai người giao lưu. Dương Bất Khí được đến nàng nhắc nhở, cũng thuận lợi mà thoát ly mật thất. Hơn nữa dùng hắn nói tới nói, Từ Đồ Nhiên cấp nhắc nhở, có thể nói là giúp đại ân. Cùng Từ Đồ Nhiên không giống nhau, hắn là bị nhốt ở trong hiện thực ảnh âm trong phòng. Nơi đó không có bất luận cái gì quá khứ cảnh tượng. Chỉ ở ảnh đĩa dương, phóng rất nhiều không có bìa mặt tự chế quang đĩa. Những cái đó quang đĩa có thể phóng tới máy chiếu, thông qua hình chiếu bình tiến hành truyền phát tin. Truyền phát tin nội dung lại tất cả đều là nhà ma số 71 quá vãng trụ khách sinh hoạt hàng ngày nội dung. Dương Bất Khí vì tìm được đi ra ngoài phương thức, ngạnh buộc chính mình nhìn một hồi. Nhìn đến suýt nữa thần trí hoảng hốt, cơ hồ muốn đem chính mình coi như nơi này trụ khách chi nhất. Còn hảo lúc ấy hắn còn ở bớt thời giờ giúp bút tiên chi bút sửa phương án. Ý nghĩ thường thường bị túm trở về, không có bị mang quá thiên. Sau lại được đến Từ Đồ Nhiên nhắc nhở, đột nhiên nhanh trí, lúc này mới thuận lợi mà mượn từ quang đĩa tìm được rồi mở cửa chìa khóa. Quá hiểm. Ta phí thật lớn kính mới tìm điểm phim nhựa vai chính đặt chìa khóa đoạn ngắn. Kia đoạn tình tiết lại sau 2 giây. Chính là vai chính tự sát đoạn ngắn. Kia đoạn nội dung, bị giao cho rất mạnh ám chỉ. Có thể tẩy não. Xong việc Dương Bất Khí lại đề cập việc này. Như cũ có chút nghĩ mà sợ. Hắn chìa khóa là ở sofa phùng chung tìm được. Mà chỉ có ở phim nhựa chung vai chính đem chìa khóa nhét vào sofa phùng cùng thời gian. Duỗi tay đến trong hiện thực sofa phùng chung đi đáo. Quan khán giả mới có biện pháp bắt được kia đem thoát đi chìa khóa. Có thể nói là tương đương lệnh người phiền chán thiết kế. Đương nhiên, này bộ phận nội dung, hắn cũng không có ở quy tắc trên giấy đề cập. Hắn chỉ là thông qua quy tắc giấy báo hạ bình an. Lúc sau lại liền báo vài lần tọa độ. Hắn ở thoát ly mật thất sau, liền thuận lợi về tới hiện thực tầng hầm ngầm, bởi vì tạm thời không có nhìn đến mặt khác thời không ảo ảnh. Liền trước lên lầu, đi giúp dưỡng huynh trị hạ thương, lại quan sát hạ trên mặt đất tình huống, lầu một nữ quỷ thiếu một ít. Phỏng chừng đều bị ăn, người ca thân thể thượng không có gì vấn đề, bất quá cảm xúc không quá ổn định, ta khiến cho hắn tiếp tục ngủ rồi, đợi khi tìm được xác định đường ra. Lại đem hắn mang lên, Dương bất khí ở quy tắc trên giấy như thế viết nói. Còn tại quá vãng trên hành lang tìm lộ từ đồ nhiên. Yên lặng cho hắn vẽ cái tâm. Đến nỗi bồ hàm, cũng mạo quá vài lần phao. Bất quá lên tiếng tương đối liền phải ngắn gọn rất nhiều. Hơn nữa càng thêm ý vị không rõ. Ngay từ đầu cũng là báo bình an. Báo cho chính mình đã thoát đi mật thất. Lại không nói tỉ mỉ hắn bên kia tình huống. Ở báo hai lần vị trí sau. Hắn lên tiếng. Liền dần dần trở nên lệnh người khó hiểu lên. À ta ngay từ đầu còn tưởng rằng này đó mảnh nhỏ chỉ là phao phao. Hiện tại mới phát hiện ta sai rồi. Chúng nó kỳ thật càng giống thủy. Hoặc là nói. Độc lập thủy vực không cần lo lắng. Ta ở để thở. Hiện tại ta ly mặt nước rất gần. Ta muốn làm chút thú vị nếm thử. Ta bắt đầu lặn xuống. Này tựa hồ so với ta tưởng tượng đến muốn thâm. Xong rồi. Ta hiện tại cảm thấy chính mình giống cái hải nữ. Thâm nhập quá mức hải nữ. Nói như thế nào đâu. Không nói ông nói gà bà nói vịt đi. Nhưng nhìn xác thật rất làm người bất an. Hơn nữa không biết có phải hay không cố ý vì này. Hắn này đó lên tiếng. Đều viết ở quy tắc giấy thứ 8 điều bên cạnh. Cái kia nội dung nguyên bản là yêu cầu bọn họ không cần cùng thời không mảnh nhỏ nội tồn tại có lẫn nhau. Sau bị vài lần đổi mới, cuối cùng biến thành một câu ngắn gọn báo cho, không cần thâm nhập. Vô cùng đơn giản bốn chữ, cùng bồ hàm những cái đó cổ quái lên tiếng đặt ở cùng nhau. Càng thêm lệnh người lo lắng sốt ruột, tên kia, sẽ không thật xảy ra chuyện gì đi. Từ đồ nhiên nhìn quy tắc trên giấy thật lâu không lại đổi mới quá nội dung. Có chút lo lắng mà nhíu nhíu mày. Nói thực ra. Nàng tình huống hiện tại cũng coi như không tốt nhất. Rốt cuộc nàng lúc trước đối bút tiên chi bút đe dọa không được đầy đủ là hư trương thanh thế. Nàng hiện tại là thật sự có thể thấy tùy ý có thể thấy được màu đen sợi tơ. Thậm chí có thể thấy hắc tiến thượng từng đạo hỗn độn đường cong. Nàng hiện tại đã biết. Những cái đó đường cong. Tất cả đều là khép kín đôi mắt. Mà đương chúng nó mở ra khi... Chính là chính mình trên người vô chi chi thuẫn hoàn toàn mất đi hiệu lực thời điểm. Mà một khi bồ hàm thật sự xảy ra chuyện, đều không cần chờ nàng tìm đường chết. Giây tiếp theo nàng là có thể bị viễn trình liên động. Mang theo cùng nhau tặng người đầu. Từ đồ nhiên dường như không có việc gì mà rời đi ánh mắt. Làm bộ nhìn không thấy đang ở chính mình tầm nhìn nhẹ nhàng mấp máy tuyến đoàn. Xoay người bước nhanh đi phía trước đi đến. Cuối cùng nàng vận khí không có kém đến mức tận cùng. Này dài dòng hành lang rốt cuộc nghênh đón xuất khẩu. Nàng đẩy cửa mà ra. Phát hiện chính mình đứng ở tầng hầm ngầm phòng chơi ngoại. Cách đó không xa. Dương bất khí chính khiếp sợ mà nhìn chính mình. Ngươi vừa rồi là từ đâu nhi ra tới? Hắn hoang mang mà nhíu mày. Ta vừa rồi liền ở phòng chơi. Mới ra tới. Ta không thấy được ngươi. Ta từ một cái thời không mảnh nhỏ đi ra. Hẳn là không gian trọng điệp. Từ đồ nhiên không xác định mà nói. Ánh mắt chiều hai bên đảo qua. Bồ hàm đâu? Ta cũng ở tìm đâu? Một hồi lâu không thấy được. Quy tắc trên giấy cũng không có trạng thái đổi mới. Dương bất khí thở dài. Đúng rồi. Người cái kia. Hắn ngón tay khoa tay múa chân một chút. Từ đồ nhiên hiểu được. Nga. Kia chi bút a, nàng một tay ấn thượng chính mình túi. Bút tiên chi bút đang lẳng lặng nằm ở bên trong. Trên thực tế, từ nàng rời đi mật thất, bắt đầu ở hành lang nội thăm dò sau. Kia bút liền lại ngoan ngoãn về tới nàng túi. Lại không một tia động tĩnh. Ngươi, xác định còn muốn đem nó mang ở trên người sao? Dương bất khí điên cuồng minh kỳ. Nó tựa hồ cũng không đơn giản. Vì cái gì không? Lãnh đều lãnh về nhà. Đương nhiên đến vật tẫn kỳ dụng. Từ đồ nhiên đương nhiên mà nói. Nga đối. Ngươi lời này nhưng thật ra nhắc nhở ta. Ta còn phải hồi một chuyến phòng. Đi lấy cái thần quái đồ vật. Từ đồ nhiên nói. Lướt qua Dương bất khí. Đi ra ngoài vài bước. Bước chân bỗng nhiên dừng lại. Dương bất khí khó hiểu mà xem nàng. Làm sao vậy? Từ đồ nhiên kỳ quái mà liếc hắn một cái. Ngón tay chỉ hướng một khác sườn. Ngươi xem bên kia, tình huống như thế nào? là bẫy dập vẫn là cái gì? Dương Bất Khí thăm dò nhìn mắt, chỉ nhìn đến trang trí hoa lệ vách tường. Hắn đi phía trước đi rồi vài bước, lại tả hữu nhìn nhìn, xác nhận cái gì đều nhìn không tới sau. Lại lần nữa chuyển hướng từ Đồ Nhiên. Cái gì tình huống như thế nào? Ngươi nhìn đến cái gì? Ngươi nhìn không thấy? Từ Đồ Nhiên hơi hơi trừng lớn mắt, ánh mắt xẹt qua Dương Bất Khí bả vai. Lần thứ hai dừng ở mới vừa rồi sở chỉ phương hướng. Chỉ thấy bên kia, mấy cái nửa trong suốt bóng người. Chính đem một cái mang kim loại mặt nạ người vây quanh ở trung ương. Không ở trên người hắn xô đẩy. Tựa đang ở thúc giục hắn đi trước. Người nọ thân khoác một kiện cổ quái áo đen. Thân hình bị chắn đi hơn phân nửa. Ngũ quan cũng đều bị che khuất. Chỉ có thể từ thân cao phán đoán là cái nam nhân. Nhưng mà hắn tay phải lại là dị thường đến trắng nõn xinh đẹp. Móng tay đắp lên có tinh xảo hoa lan mỹ giáp. Trên cổ tay là đá quý vòng. Ngón áp út thượng còn mang nhẫn kim cương. Phỉ phỉ, Từ Đồ Nhiên khó có thể tin mà mở miệng. Lại lần nữa nhìn về phía Dương Bất Khí. Cái kia chính là Phỉ Phỉ cùng Bồ Hàm đi. Ngươi thật nhìn không thấy sao? A, Dương Bất Khí ngốc một cái chớp mắt. Không biết nghĩ tới cái gì. Biểu tình đột nhiên trở nên ngưng trọng lên. Không, ta thật không nhìn thấy. Bọn họ làm sao vậy? Từ Đồ Nhiên đang muốn há mồm miêu tả. Chợt thấy nơi xa Phỉ Phỉ bỗng nhiên dương lên. Làm như muốn đi chụp đánh cái kia chính xô đẩy Bồ Hàm người. Lại bị người dùng thiết thước thật mạnh chù nơi tay trên lưng. Đau đến sau này một trốn. Phảng phất tiểu động vật lùi về người áo đen trong lòng ngực. Người áo đen đem bị đánh tay phải bảo vệ. Bất mãn mà quay đầu. Còn không có tới kịp ra tiếng. Lại bị người đạp một chân. Cả người lảo đảo một chút. Bị người thuận thế một xả. Thân ảnh hoàn toàn đi vào hành lang chỗ ngoặt mặt sau. Từ Đồ Nhiên, không kịp giải thích, đến lúc đó quy tin liên hệ. Nàng bay nhanh mà nói một câu. Lập tức đuổi theo qua đi. Dương Bất Khí trong lòng căng thẳng. Vội đi theo chạy lên. Bất quá hắn khởi bước so Từ Đồ Nhiên chậm một chút. Từ Đồ Nhiên tốc độ bản thân lại thực mau. Này đây chờ hắn đuổi tới chỗ ngoặt chỗ khi. Từ Đồ Nhiên người đã quải qua đi. Dương Bất Khí đứng ở hành lang khẩu, bỗng nhiên dừng bước, đồng tử hơi co lại, chỉ thấy trước mặt hắn trên hành lang, trống không, nhất phái an tĩnh, đừng nói Bồ Hàm, ngay cả mới vừa rồi chỉ kém hắn vài bước xa Từ Đồ Nhiên, cũng đã không biết tung tích. Bên kia, Từ Đồ Nhiên ở chuyển qua hành lang chỗ ngoặt trong nháy mắt, liền cảm giác được không đúng, quen thuộc ẩm ướt cảm cùng hủ bại cảm ập vào trước mặt. Nàng một chân đạp đi xuống, cổ xưa tấm ván gỗ phát ra chói tai tiếng vang, nàng lại về tới cái kia mộc hành lang, cái kia thuộc về quá khứ mộc chất hành lang, bất quá lúc này mộc chất hành lang, tựa hồ so nàng lúc trước trải qua muốn sạch sẽ một ít. Hai bên cũng không gặp cái gì rêu phong cùng nấm, tấm ván gỗ nhìn cũng muốn tân thượng rất nhiều, xem ra, đây là một khối càng dựa trước thời không mảnh nhỏ. Từ Đồ Nhiên tại nội tâm đến ra kết luận, đi theo liền nhanh hơn bước chân, truy hướng về phía trước đoàn người. Những người đó đi được cũng không mau. Từ Đồ Nhiên dễ như trở bàn tay mà đuổi đi lên. Nàng tiểu tâm duỗi tay, ngón tay xuyên qua trước mặt nửa trong suốt bóng người, trực tiếp vỗ vào người áo đen trên vai. Người áo đen bước chân bỗng dưng một đốn. Từ Đồ Nhiên thử mở miệng. Bồ Hàm, là ngươi sao? Phỉ Phỉ, người áo đen trong miệng phát ra hàm hồ thanh âm, lời nói làm như bị cái gì ngăn cách, phi thường không rõ ràng, nhưng thật ra hắn tay phải, nghe tiếng lập tức bò lên trên bả vai, một chút đáp ở Từ Đồ Nhiên trên tay, cong quá ngón tay thân mật mà cọ cọ, cái tay kia mờ u bàn tay thượng còn giữ phía trước bị quất đánh dấu vết, hồng toàn bộ một mảnh, Từ Đồ Nhiên trấn an mà vỗ vỗ nàng. Một bước vòng tới rồi người áo đen mặt bên. Không cần nghĩ ngợi mà trích đi hắn kim loại mặt nạ bảo hộ. Quả nhiên, kia trương mặt nạ bảo hộ hạ. Là Bồ Hàm mặt, hắn như là một cái bị đè ở đáy nước sau một hồi. Rốt cuộc lần thứ hai nổi lên mặt nước người. ở mặt nạ bảo hộ tháo xuống, nháy mắt thật mạnh, hít vào một hơi. Bắt đầu dùng sức mà hô hấp. Một bên hô hấp một bên đem tay phải từ trên vai bắt lấy tới. Đau lòng mà ôm vào trong ngực. Cảm ơn. Hắn gian nan về phía Từ Đồ Nhiên nói lời cảm tạ. Sắc mặt nhìn qua càng thêm tái nhợt. Ta còn tưởng rằng ta muốn nghẹn chết ở nơi này. Không có việc gì. Bất quá hiện tại rốt cuộc tình huống như thế nào? Từ Đồ Nhiên một đầu mờ mịt. Người đây là muốn đi đâu nhi? Đi chịu chết. Bồ Hàm bất đắc dĩ mà nói. Bước chân chậm lại một chút. Lập tức bị phía sau thân ảnh thật mạnh đẩy một chút. Này đó bóng người. Nói đến cũng quái. Bọn họ nhìn không thấy Từ Đồ Nhiên tồn tại. Cũng mặc kệ nàng cùng Bồ Hàm nói chuyện với nhau. Nhưng chỉ có Bồ Hàm nhất lưu lộ ra không muốn cùng bọn họ đi ý nguyện. Lập tức liền phải thượng thủ bức bách. Bọn họ tay đánh không đến Từ Đồ Nhiên. Hướng Bồ Hàm trên người tiếp đón khi lại là không chút nào hàm hồ. Xem đến Từ Đồ Nhiên đều có điểm không đành lòng. Này rốt cuộc sao lại thế này? Nàng không thể không đi theo Bồ Hàm cùng nhau đi phía trước đi. Người như thế nào liền hỗn thành như vậy? Bồ Hàm, hắn thật sâu thở dài. Ngữ khí có chút bi thương. Việc này đi, nói ra thì rất dài. Không chờ hắn bắt đầu lời nói trường. Từ Đồ Nhiên trong túi bút tiên chi bút liền phiêu ra tới. Mỹ tư tư mà bắt đầu hướng không trung viết chữ. Còn có thể vì cái gì? Cái này đồ ngốc. Đem chính mình cuốn vào thời không đoạn ngắn sự kiện. Hì hì. Ngữ khí gian không chút nào che giấu chính mình vui sướng khi người gặp họa. Từ Đồ Nhiên. Nàng bắt đầu có chút hối hận thế này bút máy giải phong sự. Từ trước mắt tới xem. Lần đó giải phong khác tác dụng không có. Nhưng thật ra làm này bút tự mình biểu đạt càng thông thuận. Trước kia còn phải Từ Đồ Nhiên tìm nó. Nó mới có tư cách nói chuyện. Hiện tại nói mở miệng nói liền mở miệng nói. Lại còn có thể hướng không trung viết chữ. Kia tự nhi vẫn là 3D lập thể nhưng di động. Liền phi dán ở ngươi trước mắt. Tưởng trang nhìn không tới đều không được. Liền rất phiền. Từ Đồ Nhiên lười đến phản ứng nó. Trực tiếp hỏi Bồ Hàm. Kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Không phải nói có thể đi theo quá khứ người sống sót rời đi sao? Bồ Hàm chậm gì gì nói. Ta tìm một vòng. Không tìm được phù hợp điều kiện thời không đoạn ngắn. Liền cân nhắc. Nếu quá khứ người sống sót như vậy khó tìm. Chúng ta đây có thể hay không chính mình tạo ra một cái. Từ Đồ Nhiên nhướng mày. Trong lòng đằng khởi dự cảm bất tường. Sau đó, ngươi hẳn là cũng phát hiện. Bình thường dưới tình huống, tuy rằng chúng ta vô pháp đụng chạm thời không đoạn ngắn, người sống. Nhưng chúng ta có thể đụng chạm trong đó, vật chết. Bồ Hàm nói, ta tìm được rồi một cái thời không đoạn ngắn. Cái này đoạn ngắn, một cái xui xẻo chứng bị làm như tế phẩm. Phải bị đưa đi sống tế. Ta thấy được hắn kết cục. Liền dùng trong tầm tay công cụ chế tạo một chút ngoài ý muốn. Cho hắn chạy trốn cơ hội. Từ Đồ Nhiên. Tiếp tục. Nhưng cái kia xui xẻo chứng thật sự không biết cố gắng a chạy trốn khi chính mình khái đến góc bàn. Đã chết. Bồ Hàm thở dài. Mà cái này đoạn ngắn. Lại cần thiết có người bị sống tế. Đây là cần thiết phát sinh sự kiện. Vì thế nguyên bản thân là dị thời không khách thăm hắn. Ngoài ý muốn bị thời không này hấp thu, trở thành trong đó một phần tử, cũng bị làm như cái kia chạy trốn chưa toại xui xẻo chứng thay thế phẩm, trực tiếp đóng gói áp phó pháp trường. Bút tiên chi bút vui sướng mà ở không trung bay múa, ven đường lưu lại kiêu ngạo màu đỏ chữ viết. Tay phủng bánh bột bắp, đồ ăn không có một giọt ru. Tử hình chàng sinh hoạt là cỡ nào thống khổ nha. Từ Đồ Nhiên, câm miệng, nàng một cái con mắt hình viên đạn đường ngang đi. Lại phiền ta hiện tại liền đem nhà ma số 71 chiêu lại đây. Bút tiên chi bút dừng một chút, yên lặng lau phía sau ca từ. Từ Đồ Nhiên nhắm mắt, lại lần nữa nhìn về phía Bồ Hàm. Mạo muội hỏi một câu, ngươi ở làm ra quyết định trước. Có nghĩ tới, vạn nhất thất bại sẽ như thế nào sao? Nghĩ tới. Bồ Hàm nghiêm túc gật đầu. Từ Đồ Nhiên, ta chết, sau đó ngươi chết, lại sau đó Dương Bất Khí cùng ngươi ca chết. Cuối cùng chúng ta cùng nhau thượng tư tế viện huấn luyện sổ tay đương phản diện giáo tài. Bồ Hàm không nhanh không chậm. Bất quá ở ta chết phía trước, ta sẽ trước đem Phỉ Phỉ chặt bỏ tới. Nàng sinh mệnh lực ngoan cường, hẳn là có thể một mình sinh hoạt một đoạn thời gian. Từ Đồ Nhiên, không, không phải làm ngươi tưởng hậu sự, là tưởng đối sách a đại ca. Tìm đường chết cũng không phải như vậy cái tác pháp a, Từ Đồ Nhiên cuồng đạn Bồ Hàm đầu băng tâm đều có. Nàng hiện tại đã biết rõ, vì sao nói có một số người, cấp bậc càng cao càng không bình thường. Nàng bay nhanh mà nhìn lướt qua chung quanh nửa trong suốt bóng người. Yên lặng sờ ép, oạng ngón út thượng đuôi giới. Đang ở quy hoạch ra quyền góc độ, Bồ Hàm bỗng nhiên lại lần nữa ra tiếng. Lại nói tiếp, ngươi có nhìn đến ta lưu tại quy tắc trên giấy nhắn lại sao? À, Từ Đồ Nhiên một chút không phản ứng lại đây. Nào điều, ngươi muốn xuống biển cái kia. Quảng cáo, là đương hải nữ. Bồ Hàm nghẹn một chút. Hải nữ, chính là trước kia lặn xuống nước vớt chân châu nữ tử. Hắn nhìn quanh một vòng bốn phía. Cong cong môi, tựa như ta nói, này đó thời không đoạn ngắn, nhìn như bọt biển, thực tế đều là độc lập thủy vực, sâu không thấy đáy, càng đi hạ liền càng dễ dàng bị nuốt hết, lại khó đi vòng vèo, cuối cùng chỉ có thể chết chìm trong đó. Nói xong, thật sâu nhìn thoáng qua Từ Đồ Nhiên, tuy rằng hiện tại nói tựa hồ có điểm chậm, nhưng ngươi có lẽ nên rời đi. Từ Đồ Nhiên, một cái năng tri thức. Đương ngươi đi cứu một cái chết đuối người khi cần thiết chú ý tư thế, bằng không một cái vô ý, người cũng sẽ bị kéo vào trong nước. Giống như là Hô Ứng hắn nói giống nhau, những cái đó nguyên bản không thèm để ý tới Từ Đồ Nhiên hư ảo bóng người nhóm, bỗng nhiên không hẹn mà cùng mà dừng bước chân, đi theo đồng thời quay đầu, lạnh băng ánh mắt dừng ở Từ Đồ Nhiên trên người. Trong đầu nguy cơ dự cảm cùng Bồ Hàm khuyên bảo đồng thời vang lên. Người hiện tại đi, còn kịp, Từ Đồ Nhiên, đi cái gì đi, nàng lẩm bẩm một câu. Đột nhiên xoay người, thật mạnh một quyền, tia chớp mà tạp thượng phía sau người mũi. Đồng thời bay lên một chân, đem người bên cạnh trực tiếp đá đến trên mặt đất. Nàng nhéo nhéo nắm tay, không chút khách khí mà suy một tiếng, lại không phải đánh không lại. Có cái gì hảo tẩu? 10 phút sau, ta đi, những người này tình huống như thế nào? Từ Đồ Nhiên kéo Bồ Hàm dọc theo hành lang một trận chạy như bay. Muốn mắng người tâm đột phá phía chân trời. Như thế nào đánh a, căn bản đánh không lại. Bồ Hàm thở hồng hộc mà theo ở phía sau. Chạy trốn sắp ngất đi. Người phía trước không phải còn nói. Một quyền một cái. Từ Đồ Nhiên, ta khi đó cũng không biết này đó. Người, như vậy khó đánh a, Từ Đồ Nhiên là thật sự bất đắc dĩ. Nghiêm khắc tới nói, những cái đó, người, không phải, đánh không lại, mà là, đánh không xấu. Từ Đồ Nhiên có một quả có thể làm nàng công kích đến bất cứ tồn tại đuôi giới. Là tiện nghi hệ thống khai cục liền đưa đạo cụ, bằng vào cái này đạo cụ lực lượng. Nàng đánh người nhưng thật ra không có gì vấn đề. Vấn đề là... Bọn người kia phảng phất là thủy làm, mặc kệ tạo thành cái gì thương tổn, đều có thể nhanh chóng phục hồi như cũ, cũng đem vô cùng tinh lực đầu nhập đến bắt giữ Bồ Hàm cái này công tác bên trong. Có thể nói bám giết không tha, thân tàn trí kiên, Từ Đồ Nhiên khống chế kỹ năng nhưng thật ra có thể có tác dụng. Nhưng nàng khống chế hiệu quả đều có tác dụng trong thời gian hạn định. Có tác dụng trong thời gian hạn định một quá. Đối phương lập tức liền đuổi theo. Số 7 băng, tạo thành khống chế cùng thương tổn, cũng chỉ có thể tạo được kéo dài tác dụng. Nàng còn lâm thời chụp hảo chút thần quái ảnh chụp ném qua đi. Phu hóa nữ quỷ nhóm lại như là đối này đó quá vãng bóng người không chút nào cảm thấy hứng thú. Chỉ lo chính mình cắn giá. Càng không xong chính là, bọn họ hiện tại chạy không ra được. Này mộc chất hành lang. Như là không có cuối. Một đường đi phía trước kéo dài. Mặc kệ hướng phương hướng nào chạy đều là nhất thành bất biến cảnh sắc. Hai bên chỉ có dơ bẩn bạch tường. Không có bất luận cái gì một cái nhưng cung trốn tránh phòng. Ta nghĩ, Này có thể là bởi vì người thực tế còn không có bị này đoạn thời không hấp thu. Bồ Hàm một bên thở hổn hển, một bên mở miệng. Người không phải cái này thời không một phần tử, chỉ là quần chúng, cho nên rất khó đối nơi này tạo thành điên đảo tính ảnh hưởng. Mà một cái thời không đoạn ngắn, nhất định tồn tại biên giới, bút tiên chi bút huy động ngòi bút. Dù bận vận ung dung mà tiếp lời, tựa như đoạn thẳng, nhất định tồn tại hai cái điểm cuối. Không có điểm cuối, đường cong liền sẽ vô hạn kéo dài. Cái này thời không đoạn ngắn sự kiện, cần thiết đến có một cái kết cục, hết thảy mới có thể kết thúc. Mà từ đồ nhiên làm người ngoài, có thể đối cái này kết cục gây ảnh hưởng hữu hạn. Bút tiên chi bút nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nếu ngươi hiện tại lại giúp ta cởi bỏ bộ phận phong ấn, ta liền không giúp. Lan, từ đồ nhiên không cần nghĩ ngợi, đi theo chuyển hướng Bồ Hàm. Đúng rồi, nếu ta có thể gây ảnh hưởng hữu hạn, vậy còn ngươi, ngươi chẳng lẽ không thể đem bọn họ đều xử lý sao? Bồ Hàm mở miệng ra làm như tưởng nói chuyện, kết quả còn không có ra tiếng. Chính mình trước bị sặc tới rồi. Quay đầu bắt đầu đáng thương hề hề mà ho khan. Một bên khụ một bên vỗ ngực. Phảng phất một đóa ở mưa gió trung phiêu diêu kiều hoa. Từ đồ nhiên, tính, khi ta chưa nói, ta tương đối để ý chính là, ngươi vừa rồi thoát nhân ra quần làm gì? Bồ Hàm bị từ đồ nhiên kéo ở sau người. Thật vất vả hoãn lại đây. Rốt cuộc nhịn không được hỏi. Tuy rằng ta thừa nhận, xem kia tên ngốc to con ăn mặc góc bẹt quần làm đuổi giết xác thật rất có ý tứ. Nhưng này tựa hồ quá mức thấp kém. Hơn nữa nhà ta Phỉ Phỉ còn ở. Ngụ ý từ đồ nhiên trực tiếp thoát người quần phương thức. Cay đến hắn tức phụ đôi mắt. Từ đồ nhiên, ta nói, ta không phải cố ý tưởng thoát hắn quần. Từ đồ nhiên ghét bỏ mà nhìn mắt trong tay dẫn theo quần jean. Thật sâu hít vào một hơi. Ta muốn chính là mặt trên chìa khóa. Nhưng này chìa khóa vòng tạp ở hắn lưng quần thượng. Ta chết sống xả không xuống dưới ta có biện pháp nào? Nàng nhưng thật ra tưởng trực tiếp lấy chìa khóa trốn chạy a, nhưng nàng vật lý công kích đối bọn người kia tới nói không đau không ngứa. Khống chế hiệu quả lại đều có thời hạn. Có thể tìm được cơ hội đem này treo chìa khóa quần ngạnh bái xuống dưới đã thực không dễ dàng. Hơn nữa, nếu không phải Bồ Hàm thể lực quá phế, bức cho nàng cần thiết kéo người chạy, nàng hoàn toàn có thể không ra một bàn tay, vừa chạy vừa giải quần thượng móc chìa khóa. Từ đồ nhiên nhìn trong tay nắm chặt thành một đoàn vải dệt. Nàng chân chính mục tiêu, kia đem treo ở móc chìa khóa thượng màu bạc chìa khóa chính lắc qua lắc lại. Xem đến nàng càng thêm buồn bực, sẽ muốn đi đoạt chìa khóa, là bởi vì đã chịu phía trước kinh nghiệm dẫn dắt. Lúc ấy từ đồ nhiên một mình bị nhốt ở trong mật thất. Đúng là trước bắt được chìa khóa, mới kích phát đi ra ngoài môn. Lại vừa lúc nàng cùng Bồ Hàm ở tiến vào bị đuổi giết trạng thái sau. Liền vẫn luôn bị bắt tại đây không có cuối hành lang chạy như điên. Tuần hoàn lặp lại, liền cái xuất khẩu đều nhìn không thấy. Từ đồ nhiên liền cân nhắc, có lẽ nơi này đồng dạng yêu cầu một phen chìa khóa mới có thể kích hoạt xuất khẩu. Vấn đề là, nàng hiện tại đã bắt được chìa khóa, lường trước chung xuất khẩu lại chậm chạp không có xuất hiện. Này vẫn là nàng ở đám kia người trên người lục soát qua đi, tìm được duy nhất một phen chìa khóa, là nàng đã đoán sai, vẫn là nói, này liền ở trên quần chìa khóa không được, cần thiết đến bắt lấy tới. Từ đồ nhiên chính âm thầm cân nhắc, rũ ở Bồ Hàm bên cạnh người Phỉ Phỉ bỗng nhiên động lên. Không được chiều nàng huy xuống tay, ngón tay chỉ hướng nàng bắt lấy cái kia quần. Từ đồ nhiên, nàng nửa xoay người, không rõ nguyên do mà đem quần đưa qua đi. Phỉ Phỉ cũng không tiếp, chỉ dò xét qua đi, ở vải dề thượng sờ ép, oạng một trận, sờ đến treo chìa khóa quải nhĩ thượng. Chợt năm ngón tay một loan, dùng sức một xả, xi lạp một tiếng, cao bồi bố làm quải nhĩ theo tiếng mà đoạn. Phỉ Phỉ hai ngón tay nhéo lên bị ngạnh kéo xuống chìa khóa, hướng về phía từ đồ nhiên vui vẻ mà lúc ẩn lúc hiện. Từ đồ nhiên, Nàng nhìn nhìn Mạnh Mẽ ra kỳ tích Phỉ Phỉ, lại nhìn nhìn chạy trốn sắp ngất đi Bồ Hàm. Tâm tình phức tạp mà lắc lắc đầu, đem trong tay vải dệt một ném, duỗi tay tiếp nhận chìa khóa, mà liền ở nàng đem chìa khóa cầm ở trong tay trong nháy mắt. Nguyên bản nhìn như mạn vô tận đầu hành lang dài chỗ sâu trong, rốt cuộc xuất hiện một cánh cửa. Kia đạo môn là kim loại chế, thực hẹp, mặt trên mở ra cái dùng thiết điều phong khởi cửa sổ nhỏ. Chỉ là nhìn, liền cho người ta một loại áp lực không khỏe cảm giác. Nhưng mà trước mắt đã không có đổi ý cơ hội. Từ Đồ Nhiên không kịp nghĩ lại, kéo Bồ Hàm tiến lên, một chút đem chìa khóa dỗi vào cửa, mở cửa, vào nhà, đóng cửa, khóa trái, liền mạch lưu loát, bởi vì sợ lúc sau không có nhắn lại cơ hội. Từ Đồ Nhiên vào cửa phía trước còn thuận tay đem dán ở mặt trên quy tắc giấy xé. Loảng xoảng một tiếng vang lớn, ngăn cách phần ngoài sát ý, Từ Đồ Nhiên dựa vào lạnh băng ván cửa, chậm rãi phun ra khẩu khí, xoay người đem quy tắc giấy sửa dán đến bên trong cánh cửa sườn. Lại nhìn về phía phòng bên trong khi, biểu tình lại là một đốn. Cái này địa phương, nhìn liền rất không bình thường. Dơ bẩn, hỗn độn, âm trầm, mộc chất trên giá bãi dụng cụ cắt gọt cùng một ít giải phẫu thiết bị. Mỗi kiện vật phẩm thượng đều dính khô cạn cổ xưa vết máu. Bên cạnh là một chương màu trắng tiểu giường, tiểu bên giường, còn có chút cổ quái dụng cụ. Mấy thứ này đều bị qua loa mà đẩy đến phòng góc, như là dùng xong rồi lại không rảnh thu thập cũ món đồ chơi. Bên kia góc còn lại là vài cái giường gỗ, song song mà phóng. Phòng trung ương nhất, còn lại là một cái đơn người bồn tắm. Bên trong giờ phút này rót đầy thủy. Từ Đồ Nhiên không tự chủ được mà đi ra phía trước, xuyên thấu qua lay động nước gợn, nhìn xuống màu trắng lu đế, tâm tình phức tạp mà mở miệng. Nơi này, là địa phương nào? Bồ Hàm đang ngồi ở bên cạnh gian nan mà thuận khí. Một hồi lâu, mới rốt cuộc tìm về chính mình thanh âm. Ta nói, cái kia bị ta thả chạy người, vốn là phải dùng tới, hiến tế. Hắn tầm mắt đảo qua bốn phía, nhắm mắt lắc lắc đầu. Thực hiển nhiên, bên ngoài những người đó, bọn họ thực tế cũng không biết chân chính hiến tế nghi thức là cái gì. Chỉ có thể dựa vào đôi câu vài lời thần dụ, một chút mà nếm thử, mà có sai lầm, nếm thử, đúng là lấy mặt khác sinh mệnh vì đại giới. Một đám ngu xuẩn. Từ Đồ Nhiên mím môi, chính mình không làm người, cũng không đem người khác đương người, cho nên bọn họ đã chết. Bồ Hàm nhún vai, vừa mới tủng xong, liền nghe phía sau cửa sắt bị phanh phanh phanh mà chùy vang. Cửa sắt bị chùy đến không được lay động. Từ Đồ Nhiên cảnh giác quay đầu, lập tức kéo tới một bên giường bệnh, thật mạnh để ở trên cửa. Nhắm mắt, nhanh chóng đem suy nghĩ thu nạp trở về. Chúng ta không thể liền như vậy bị nhốt. Lại nơi nơi tìm xem đi. Nói không chừng nơi này còn có khác xuất khẩu. Thật đáng tiếc, nhìn tựa hồ cũng không có. Bồ Hàm hướng bốn phía quét một vòng, thực mau liền đến ra kết luận. Đây là một cái tử lộ. Từ Đồ Nhiên, ta đây tiến vào thời điểm ngươi không nói, ta lúc ấy cái gì cũng chưa nhìn đến sao? Bồ Hàm bất đắc dĩ mà nói, xoay người bò tới rồi trên giường bệnh, ý đồ dùng chính mình trang giấy thể trọng, gia tăng một ít đổ môn trọng lượng. Dương bất khí hiện tại ở đâu? Thử thông qua quy tắc giấy hướng hắn xin giúp đỡ nhìn xem. Có thể thử xem. Từ Đồ Nhiên móc ra chính mình tùy thân mang bút lông đưa qua đi. Bất quá hắn hiện tại có thể nhìn đến đồ vật tựa hồ cùng chúng ta không quá giống nhau. Nàng nhớ tới lúc ấy ở tầng hầm ngầm thời điểm, rõ ràng Bồ Hàm liền đứng ở nơi đó, Dương bất khí lại chết sống nhìn không tới. Cái này làm cho nàng thật sự có chút hoài nghi. Liền tính Dương bất khí thấy được cầu viện tín hiệu, lại hay không có thể có biện pháp chạy tới. À, cũng khó trách. Bồ Hàm hồi ức một chút phía trước nhìn đến nội dung, nhận đồng gật đầu. Dương bất khí bản thân đã chịu số 71 ảnh hưởng liền yếu nhất. Hơn nữa hắn vẫn là chúng ta chung, cùng thời không mảnh nhỏ lẫn nhau ít nhất. Nếu đem thời không đoạn ngắn so sánh thủy vực, hắn chính là cái kia đã thâm lẻn vào thủy người. từ đồ nhiên tắc thuộc về đã xuống nước, lại tùy thời có thể lên bờ. Dương bất khí còn lại là cái kia từ đầu tới đuôi. Liền đem hai chân ngâm mình ở trong nước vịt lên cạn. Một cái đãi ở trên bờ người. Xác thật là rất khó nhìn đến dưới nước tình huống. Nói thật, thật sự không được. Liền mở cửa. Chính ngươi đi ra ngoài đi. Bồ Hàm thở ra khẩu khí. Nói, bọn họ mục đích là xử tử ta. Đối cái này thời không mà nói. Ngươi là người ngoài. Ngươi chỉ cần ném xuống ta. Bọn họ liền sẽ không lại quản ngươi. Từ đồ nhiên chính ngồi xổm góc phiên cái dương. Nghe vậy cũng không quay đầu lại. Làm ngươi bị xử tử. Phỉ phỉ không phải muốn thủ tiết sao? Nghiêm khắc tới nói. Muốn thủ tiết cái kia vốn là ta. Bồ Hàm nói một nửa. Phỉ phỉ một bạt tay bỗng nhiên chụp xuống dưới. Hắn sờ sờ gương mặt. Chỉ phải bất đắc dĩ sửa miệng. Hơn nữa ta kỳ thật cũng chưa chắc sẽ chết. Mới vừa rồi nói kỳ thật có chút là đậu ngươi. Ta tốt xấu cũng là huy cấp. Tuy rằng là cái thủy hóa. Nhưng nhiều ít cũng có chút tự bảo vệ mình thủ đoạn. Bất quá tự bảo vệ mình qua đi. Còn có hay không dư lực tiếp tục đối kháng nhà ma số 71 tinh thần công kích. Cái này liền khó nói lạc. Bút tiên chi bút thực không nhãn lực thấy nhi mà lại chạy ra xem náo nhiệt, thật sự không suy xét một chút ta sao. Giải phong 5 phút, kết thúc 5 giây. Từ đồ nhiên không khách khí mà đem nó đẩy ra. Ngươi trang cái gì trang? Không phải đã cho ngươi cởi bỏ một chút sao? Nửa điểm dùng đều không có. Ngươi không phải có thể làm kia cái gì thánh ngân sao? Hướng người trái tim thượng viết a nhưng thật ra. Bút tiên chi bút. Bút tiên chi bút lâm vào trầm mặc. Nó không biết nên không nên nói cho từ đồ nhiên. Chính mình kia một chút sử dụng thánh ngân lực lượng. Là năm này tháng nọ chung chậm rãi tích cóp lên. Vốn là tính toán dùng để giả tạo thân tích hảo gạt người thế nó giải phong. Cực cực khổ khổ tổng cộng liền tích cóp tam phát. Toàn háo ở trên người nàng. Không có biện pháp sao? Vậy im tiếng. Từ đồ nhiên cũng không ngẩng đầu lên. Hợp lại ta cố ý giải cái phong. Liền vì cho ngươi giải trừ cấm ngôn cộng thêm giải khóa một cái nói chuyện phiếm bọt khí đúng không? Muốn ngươi gì dùng? Bút tiên chi bút chậm rãi rơi xuống trên mặt đất. Đem chồng lên trên mông nắp bút lại cái hồi trên đầu. Không nói. Cửa sắt bị va chạm đến tần suất đã càng lúc càng nhanh. Lực đạo cũng càng lúc càng lớn. Bồ Hàm ngồi ở trên giường bệnh. Khó chịu đến nhíu mày. Ngồi xổm dương gỗ trước từ đồ nhiên bỗng nhiên mở miệng. Bồ Hàm, ta lại xác nhận một chút. Ta bởi vì còn không có bị hoàn toàn nạp vào cái này thời không mảnh nhỏ. Cho nên vô pháp đối nơi này tạo thành điên đảo tính ảnh hưởng. Nhưng ngươi, là có thể, đúng không? Nàng nói chuyện khi là đưa lưng về phía Bồ Hàm. Bồ Hàm nhìn không tới nàng biểu tình. Lại mặc danh từ nàng trong giọng nói nghe ra vài phần mưa gió sắp đến khí thế. Lý luận đi lên nói là có thể. Không biết vì sao, hắn trong lòng chợt hình như có thứ gì huyền lên. Nhưng ngươi cũng thấy rồi. Ta vật lộn nói đánh không lại bọn họ. Nếu ta muốn khai đại nói, ngươi tốt nhất trước tiên ly tràng. Không muốn ngươi đánh, từ đồ nhiên nói. Quay đầu tới, Bồ Hàm lúc này mới phát hiện. Nàng trong tay nhiều bổn đồ vật. Đó là một quyển rất lâu notebook. Hắn nhìn chằm chằm nó nhìn trong chốc lát. Bỗng nhiên ý thức được. Nơi này ký lục đều là chút thứ gì. Không cần ngươi đánh. Chúng ta mặt khác tìm cái tay đấm. Ta đã thấy tên kia thủ đoạn. Nó xuống tay thực nhanh nhẹn. Từ đồ nhiên bình tĩnh mà nói. Đem kia bổn notebook mở ra. Hoa cỏ, toái cốt, phấn viết, mâm, thủy. Nên có tài liệu nơi này đều có. Tiếp theo, chỉ cần nghĩ cách giải đọc ra này đoạn chú văn. Bọn họ liền có thể triệu hồi ra nhà ma số 71. Ở quá khứ mảnh nhỏ thời không? Triệu hồi ra thuộc về quá khứ nhà ma số 71. Bồ Hàm, kia cái gì? Chúng ta nếu không vẫn là thương lượng hạ về vật lộn sự tình đi. Tác giả có lời muốn nói. Từ đồ nhiên, người như vậy tìm đường chết không được. Ta tới giáo ngươi chân chính tìm đường chết. Bồ Hàm, đã hiểu, chính là muốn bảo đảm làm mà bất tử đúng không? Từ đồ nhiên, không, là vô luận như thế nào, đều phải bảo đảm đối thủ của ngươi so ngươi chết trước. Tay phủng bánh bột bắp, xuất từ xã giao sầu A Sầu. Nguyên ca từ là, trong ngục giam sinh hoạt là cỡ nào thống khổ nha. Ta cấp đổi thành, tử hình trang, cách chương.